Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 quyết đoán. Này, thần sắc khó xử nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Từ y nhân trong lúc nhất thời có chút vô thố. Ta, kết hôn sự, ta còn, không phải. Ra ra ta cảm thấy hiện tại nói này đó đều quá sớm mà ni ta có chính mình mộng tưởng. Ta muốn vì chi phấn đấu, nỗ lực, ta không thể vĩnh viễn ở ngươi che chở dưới. Lão gia tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từ y nhân nói chuyện thanh âm lại là chậm rãi để lộ ra một cổ tử kiên quyết. Không khí trong khoảng thời gian ngắn làm lạnh đi xuống. Nha đầu trưởng thành, liền ra ra nói cũng không nghe. Lão gia tử đột nhiên bất đắc dĩ thẹn than một tiếng. Lời nói chua xót làm nàng trong lòng dâng lên một thật mạnh sâu nặng chịu tội cảm. Đúng là mềm lòng lại khó xử thời điểm. Bên cạnh nam nhân đột nhiên một tiếng ho nhẹ. Nữ hài hơi hơi thấp đầu, trầm mặc không nói. Lão gia tử đang muốn tiếp tục hiểu chi lấy tình, đậu đại nước mắt lại là nhuận ướt nữ hài mảnh dài lông mi, theo khóe mắt chảy xuống. Từ y nhân không rên một tiếng, gắt gao cắn môi, tựa hồ là cảm thấy khóc ra tới nan kham, đỏ lên mặt quay đầu hướng một bên. Vẫn luôn đảm đương bối cảnh Vương Tuấn có chút lộng không rõ. Này tiểu phu nhân là nghe xong lão bản nói, vẫn là thật sự cảm thấy ủy khuất. Này nước mắt nói đến là đến, không khỏi cũng quá huyền diệu chút. Vừa rồi còn chung khí 10 phần, lão gia tử lại là có điểm hoảng sợ, vội vàng khuyên dỗ, nha đầu đừng khóc a, gia gia này nói ngươi 2 câu cũng là vì ngươi hảo. Nhà chúng ta nơi nào yêu cầu ngươi một nữ hài tử suốt đầu lộ diện. Đóng phim cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự. Ngươi làm ra ra nhiều nhọc lòng, nữ hài không nói lời nào. Trong mắt nước mắt lại là càng dũng càng nhiều. Cúi đầu, nước mắt tựa như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt. Ủy khuất bộ dáng liền bên cạnh lão gia tử 2 cái cảnh vệ đều cảm thấy không đành lòng. Ngươi, lão gia tử nơi nào gặp qua nàng khóc rối tinh rối mù bực này trận trượng. Trong lòng quính lên, thật mạnh than một tiếng, chụp bên cạnh tự mình tiểu tôn tử thật mạnh một trưởng. Lại tức lại vội la lên, tính tính, ta cũng mặc kệ, người kia liền giao cho ngươi. Nếu là ở bên ngoài bị ủy khuất, ta duy ngươi là hỏi. Lão gia tử giọng nói rơi xuống đất, lại nhìn bị chính mình nói 2 câu ủy khuất đến không được nha đầu. Thật mạnh than một tiếng, đôi tay sau lưng trực tiếp đại cất bước ra nhà ở. Tiểu chính trạch nhìn theo hắn ra trung môn, trong lòng rốt cuộc có chút không đành lòng. Nhìn bên cạnh 2 mắt đậm lệ nữ hài liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình vừa rồi chủ ý quả thực chính là chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Duỗi tay qua đi đem nữ hài tiểu xảo như ngọc khuôn mặt nâng lên tới. 4 mắt nhìn nhau, trong lòng có chút hơi bất đắc dĩ, vô thanh vô tức giúp nàng trà lau khóe mắt nước mắt. Từ y nhân thần sắc hoảng hốt, đáy mắt vưu mang thủy quang, thẳng ngơ ngác nhìn nam nhân gần trong gang tấc anh Tuấn mặt mày. Bên cạnh Vương Tuấn có ánh mắt yên lặng xoay người lui đi ra ngoài. Thật là nha đầu ngốc, lòng bàn tay vuốt ve nữ hài hoạt nộn gương mặt. Tiểu chính trạch lại là cảm thấy có chút buồn cười, thấp giọng trêu ghẹo, làm ngươi khóc là cho ra ra làm bộ dáng. Nơi nào yêu cầu như vậy liều mạng, ngươi xem vừa rồi ra ra lo lắng, không chừng hiện tại trong lòng nhiều khó chịu đâu. Ta, bị hắn thân mật động tác làm cho có chút không được tự nhiên. Từ y nhân ngữ khí lẩm bẩm nói, là ngươi nói, càng ủy khuất càng tốt, như thế nào này sẽ liền biết nghe lời. Thế nàng lau nước mắt nam nhân nhẹ giọng cười. Nhân tiện ở kia xúc cảm trơn trượt trên má nhéo một phen. Thân mật động tác nhưng thật ra làm nàng càng thêm mặt đỏ. Nâng lên bị thủy quang tẩy quá sáng trong con ngươi ngốc ngốc nhìn hắn. Nhấp môi vô tội bộ dáng làm nam nhân hảo một trận thất thần. Được lão gia tử thỏa hiệp. Mặt sau còn có tự mình kia xưa nay khó mà nói lời nói cha mẹ. Tuy là Thiệu Chính Trạch, ngồi ở hồi trình trên xe cũng là có chút đau đầu. Chính là ánh mắt dừng ở nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh vẻ mặt thỏa mãn nữ hài trên người. Hoàn toàn đem nguyên bản những cái đó lo lắng vứt chưa sau đầu. Trong lúc nhất thời nghĩ đến một khác tao, lại trực tiếp mở miệng nói. Một hồi đi trước công ty thêm hiệp ước, xong rồi lại hồi trường học. Ta làm Tần Lộ tự mình mang ngươi, về sau có cái gì không hiểu, ngươi có thể trực tiếp tìm nàng, Tần Lộ. Chính nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc từ y nhân có chút không xác định nhìn hắn, là Đặng Phỉ Phỉ người đại diện sao? Dựa theo cái này vòng luẩn quẩn quy củ, giống nhau trong công ty cùng nghệ sĩ ký hợp đồng chia làm vài cái bất đồng cấp bậc. Bình thường nhất có 5 năm, 8 năm, 10 năm vài loại hiệp ước tới chói định nghệ sĩ. Giống nhau mới xuất đạo cái gì đấy cũng không có nghệ sĩ đều sẽ nhìn chuẩn về sau tới ký số 10. Năm dài chừng bảo đảm công ty đối chính mình tài bồi. Mỗi năm giống cái con quay giống nhau vội cái không ngừng. Thu vào cùng công ty tam thất chia là money nếu trên đường ý đồ rời đi. Càng muốn chi trả cao tới mấy trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng. Nàng ở kinh hoa giải trí liền thêm 10 năm dài chừng. Nguyên bản đã nghĩ tới hiện tại chính mình khẳng định sẽ dừng ở Hoàn Á truyền thông. Nhưng là làm Tần Lộ tự mình mang nàng. Này khởi bước không khỏi quá dẫn người chú ý. Phải biết rằng, ở cái này trong giới, hồng mới là vương đạo. Giống nhau trong công ty chỉ có thiên hậu cấp bậc nhất, ca nhất tỷ mới có chuyên nghiệp độc lập. Người đại diện, khoa trương khả năng sẽ trang bị bảo tiêu, bảo mẫu xe, lớn lớn bé bé mấy cái trợ lý tạo thành một cái tiểu đoàn đội bên người chiếu cố. Mà người bình thường hơi ngôn nhẹ đều là vài cái nghệ sĩ ân bài một cái người đại diện. Lại hơi chút ra điểm danh khả năng sẽ theo sau trang bị trợ lý cùng tài xế. Đặng Phỉ Phỉ là quang ảnh truyền thông hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ. Kỹ thuật diễn tinh vi, truyền bá tiếng tăm trung ngoại. Trên cơ bản cũng liền mỗi năm chọn 1-2 bộ tác phẩm tới củng cố nhân khí cùng địa vị. Ở điện ảnh vòng địa vị không cần nói cũng biết. Cùng với đồng thời, nàng chuyên trúc người đại diện Tần Lộ tự nhiên cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm trước xử lý Đặng Phỉ Phỉ cảm tình nguy cơ, động tác nhanh chóng, xem xét thời thế, làm vô số không rõ nội tình võng hữu thành công, lộ chuyển phấn. Coi như quang ảnh truyền thông một chương vương bài. Ngươi biết nàng Thiệu Chính Trạch không nghĩ tới nàng đối cái này vòng luẩn quẩn chú ý so với chính mình tưởng. Tượng còn nhiều, ngắn ngủi ngoài ý muốn lúc sau trực tiếp gật đầu. Tần Lộ kinh nghiệm lão đạo, gặp nguy không loạn, có nàng hộ giá hộ tống. Chính mình cũng có thể bớt lo rất nhiều. Ta cảm thấy không quá thích hợp từ y nhân do dự vài giây. Ngữ khí cẩn thận. Đặng Phỉ Phỉ là thiên hậu, ta là tân nhân, làm nàng người đại diện mang ta, như vậy, quá dẫn người chú ý. Hơn nữa mặt khác đồng kỳ ký hợp đồng người khẳng định cũng sẽ có ý kiến, a, ai dám. Thiệu Chính Trạch nhẹ xích một tiếng, khinh phiêu phiêu hai chữ lại mang theo thượng vị giả một quán sát phạt quả quyết tùy ý. Từ y nhân ngữ khí ngẩn ra. Không khỏi nghĩ đến không lâu trước đây trên màn hình, lớn hắn Tây Trang phẳng phiu. Mặt mày thanh lãnh nói tuyệt đối sẽ không lấy bất luận cái gì thủ đoạn khống chế. Chèn ép, K can thiệp kỳ hạ nghệ sĩ. Quang Ảnh Truyền Thông là công ty công nhân vĩnh viễn hậu thuẫn. Như vậy ngữ khí, như thế nào đột nhiên làm nàng sinh ra một loại hắn kỳ thật là độc tài bạo quân cảm giác. Hết chương.